Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1388. Hai người bọn họ ở đây lo lắng sợ hãi, nhưng trong cung đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự sáng ngày hôm sau. Nữ quan do hoàng hậu phải tới nhà họ Hứa, bàn bạc những chuyện liên quan tới sinh lễ với Hứa phu nhân Châu. Dù không phải là đón chính phi, nhưng Mộ Dung Bắc Hải dành cho Hứa Mạn Nhi vinh hạnh rất lớn. Hoàng hậu theo ý của Mộ Dung Bắc Hải chuẩn bị sinh lễ vô cùng đầy đủ, gần như không khác gì khi cưới Vương Phi. Chuyện này khiến Hứa An Liễu tức đỏ mắt, dựa vào đâu mà Hứa Mạn Nhi lại có được may mắn như vậy? Nếu lúc đầu nàng ta chỉ khó chịu với một biểu muội gần bằng tuổi mình thì bây giờ Hứa An Liễu đã vô cùng phẫn uất và căm hận. Thậm chí Hứa An Liễu còn hy vọng Hứa Mạn Nhi chết ngay lập tức thì tốt biết bao. Sinh lễ mà trong cung đưa tới càng nhiều thì tâm trạng của người nhà họ Hứa lại càng nặng nề. Nhưng trong lòng Hứa Mạn Nhi lại rất vui vẻ. Nàng có thể tưởng tượng được, để cho nàng được giả đi một cách long trọng như vậy, Mộ Dung Bắc Hải đã nỗ lực như thế nào. Nhất định Mộ Dung Bắc Hải đã phải cố hết sức để thuyết phục hoàng hậu. Một người lạnh lùng như vậy, lại bằng lòng vì nàng làm những chuyện như vậy, nàng có đức hạnh gì mà lại được đối xử như vậy. Không bí mật nào giấu được trong kinh thành nên chuyên Sơn Vương chuẩn bị cưới Trắc Phi cũng nhanh chóng lan truyền đến khắp các hang cùng ngõ hẹp. Bỗng dưng tên của Hứa Mạn Nhi được lan truyền khắp giới khuê tú ở kinh thành. Có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy vị tiểu thư này của nhà họ Hứa nên càng cảm thấy hứng thú với nàng hơn. Lúc Hứa An Liễu ra khỏi cửa, nàng ta thường xuyên nghe thấy có người nhắc đến tên của Hứa Mạn Nhi, khiến nàng ta càng lúc càng khó chịu. Rõ ràng nàng ta mới là người để mọi người chú ý tới, dựa vào đầu tất cả những vinh dự này lại bị một tiện nhân như Hứa Mạn Nhi chiếm mất. Đợi đến khi xung quanh không có ai, Hứa An Liễu không kìm được mới nói với Mama thân cận bên cạnh mình. Những người này làm sao vậy? Bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Hứa Mạn Nhi vậy mà đều nói nàng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đúng là quá bất hợp lý. Hứa Mạn Nhi thì có gì mà đẹp chứ? Mắt không hề to, đã thế lại gầy yếu. Không hề khỏe mạnh chút nào, không biết mấy người đó có hiểu thế nào là đẹp không không biết. Mà bên cạnh chỉ có thể an ủi nàng ta, biểu tiểu thư làm sao có thể so sánh được với tiểu thư. Tiểu thư ấy chỉ liễu yếu đào tơ, còn tiểu thư là hoa nhường nguyệt thẹn. Tiểu thư suy nghĩ mở hơn một chút, hiện giờ Sơn Vương Điện Hạ chỉ đang thích mới lạ thôi. Bình thường ngày ấy đã dùng quen sơn hào hải vị, thỉnh thoảng được ăn chút cháo trắng với rau nên đương nhiên cảm thấy ngon. Nhưng sớm muộn thì cũng có một ngày ngài ấy sẽ cảm thấy chán. Tâm trạng của Hứa An Liễu khá hơn một chút. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, cả hai đều không ngờ rằng lại có người nghe thấy. Tất cả những lời đó đều bị người ở sau tấm chắn gió phía sau nghe thấy hết. Người ngồi sau tấm chắn gió không phải người khác mà chính là mấy vị quan viên của phủ chữ quốc công. Bọn họ cùng quay ra nhìn nhau, không ngờ vị đại tiểu thư của Hứa gia này lại ác ý với Trắc Phi tương lai của Sơn Vương như vậy. Xem ra, bên trong nhà họ Hứa không hề hòa thuận. Sau khi trở lại phủ chữ quốc công, mấy người bọn họ nói ngay câu chuyện vừa nghe được cho chữ quốc công. Chữ quốc công xoay chén trà trong tay rồi cười sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị lắm. Trước đây, Hứa Mạnh Niên không phải không muốn gả đứa cháu gái đó của ông ta cho Liên Khuê Nghiêm làm vợ kế. Không ngờ cô nương đó lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, có thể nằm giữ được cả một người ghê gớm như Sơn Vương. Chữ quốc công đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ nhà họ Hứa sẽ trở thành một điểm đột phá mới của chúng ta. Cách chương.